Sủng Mỹ, chương 263. Miện Diễm Cửu Vĩ Viêm Hồ vs Lăng Băng Chớ Ấn Yêu Hồ. Góc truyện audio.com, nhìn thấy Tiểu Mạc tà hóa thân thành Miện Diễm Cửu Vĩ Viêm Hồ, Sở Việt đang xem cuộc chiến cũng sợ đến tái mặt. Nếu như sớm biết người này là Sở Mộ, dù thế nào đi nữa Sở Việt sẽ không lấy cấp 6 hồn giáp của mình ra làm tiền đánh cuộc. Bây giờ thì tốt rồi, không chỉ mất đi cấp 6 hồn giáp giá trị 500 vạn kim tệ, lại còn bị tội đường trừng phạt, đúng là mất sạch cả chì lẫn chài mà. Miện Diễm Cửu Vĩ Viêm Hồ có lực chiến đấu sánh ngang với cấp quân chủ, mấy con hồn sủng của Sở Việt còn không có cường hóa đến tầng thư thống lĩnh đỉnh phong, cho dù giai đoạn cao hơn một chút cũng không làm nên chuyện gì. Bạch Thi Hộ Vệ ôm ngực đứng bên rìa chiến trường, ánh mắt nhìn vào Sở Mộ Miện Diễm Cửu Vĩ Viêm Hồ tràn đầy hứng thú, luồng yêu khí dày đặc đã lan tràn đến gần vị trí hắn, khí tức cường đại làm cho Bạch Thi Hộ Vệ nổi lên dục vọng chiến đấu mãnh liệt. Nếu như không có Cần Nhu công chúa tồn tại, hắn chắc chắn sẽ đi ra quyết đánh một trận phân cao thấp với Sở Mộ. Thiếu chủ, nếu tin tức của ta không sai thì tiểu công chúa Yểm Ma Cung cũng có một con hồn sủng thuộc về hồ tộc phi thường cường đại. Ly Lão Nhi dùng hồn niệm nói với Sở Mộ. Sở Mộ gật đầu đồng ý. Khi còn ở cổ thành, Sở Mộ đã nhìn thấy Cẩn Nhu công chúa triệu hoán một con hồ ly nhỏ xinh, hơn nữa Cẩn Nhu công chúa còn thường xuyên ôm con hồ ly cao quý này xuất hiện ở một vài trường hợp trang trọng. Sở Mộ không cho rằng đó chỉ đơn giản là sủng vật của Cẩn Nhu công chúa, rất có thể con tiểu hồ ly đó cũng có năng lực cường đại tương tự Sở Liên của Mạc Tà. Cẩn Nhu công chúa khẽ niệm chú ngữ, mái tóc đen dài đón gió tung bay phấp phới hiển lộ hình ảnh đẹp mê người. Đồ án triệu hoán dần dần ngưng tụ xuống dưới chân Cẩn Nhu công chúa, bên trong đồ án là hoa văn màu lam nhạt, ở chính giữa còn ẩn chứa một vài ấn ký hình dạng kỳ lạ giống như bông tuyết. Ngay sau đó vô số ấn ký hình bông tuyết bỗng nhiên bay lên, xoay vòng vòng giữa không trung càng lúc càng dày đặc. Ô ô ô tương đương. Một tiếng ngâm nga tràn đầy giã tính từ trong đó phát ra, nhất thời đồ án xuất hiện một thân ảnh xinh xắn, mỹ lệ, khí tức băng hàn lạnh thấu xương tỏa ra tràn ngập không gian. Đỉnh núi Sở Sơn hàng năm luôn có gió lớn cuồng bạo thổi quét, lúc này gió lớn cũng bị yêu khí mạnh mẽ áp chế cực kỳ rối loạn biến thành hàng loạt lốc xoáy quỷ dị càn quét chiến trường. Thân thể yêu mỹ tứ chi thon dài hữu lực, bộ lông trắng như tuyết không lẫn tạp chất, cái đuôi dài khẽ lượn lờ trong làn gió tuyết. Lăng Băng Chớ Ấn Yêu Hồ. Yêu hồ là hồn sủng có đặc điểm lớn nhất chính là tốc độ bộc phát khủng khiếp và năng lực né tránh hơn xa chủng tộc khác. Ở trong hàng ngũ yêu hồ nhất tộc trải qua vô số năm diễn biến xuất hiện hai đại quý tộc, đó là Huyễn Vĩ Yêu Hồ và Chớ Ấn Yêu Hồ. Trên trán Lăng Băng Chớ Ấn Yêu Hồ có một cái chớ ấn thần bí, nghe nói một khi chớ ấn được hóa giải sẽ nhận được lực lượng vượt qua đẳng cấp và giai đoạn. Thiếu chủ, tiểu công chúa triệu hoán con Lăng Băng Chớ Ấn Yêu Hồ này có thiên phú tương đương với Miện Diễm Cửu Vĩ Viêm Hồ, chúng nó đều có lực lượng hoàn mỹ, tốc độ hoàn mỹ, tâm trí hoàn mỹ, năng lực khống chế thuộc tính hoàn mỹ. Đồng dạng là hồn sủng hoàn mỹ, có thể so sánh với quân chủ. Thiếu chủ, các ngươi thật là một đôi trời sinh có mối quan hệ hoàn mỹ đó. Không ngờ cả hai đều có hồn sủng cực kỳ hiếm thấy như vậy. Hơn, góc truyện audio.com, nữa lại còn là thuộc tính tương khắc. Ly Lão Nhi lập tức đưa ra ý kiến nhận thức của mình. Nhìn thấy công chúa triệu hồi ra Lăng Băng Chớ Ấn Yêu Hồ, trong lòng Sở Mộ cũng bắt đầu kinh hãi, hoàn toàn không nghĩ tới Miện Diễm Cửu Vĩ Viêm Hồ của mình có thể nói là độc nhất vô nhị lại có ngày đối mặt với địch nhân cường đại như thế. Chẳng lẽ tiểu công chúa chính là kẻ địch trời sinh của hắn? Băng hệ khắc chế hỏa hệ, trên phương diện thuộc tính thì Mạc Tà đã rơi vào hoàn cảnh xấu, thậm chí so sánh về tốc độ, lực lượng, tâm trí thì Lăng Băng Chớ Ấn Yêu Hồ tuyệt đối không thua kém Mạc Tà bao nhiêu. Ở trên chiến trường hiện tại đang có lực lượng Miện Diễm nóng rực và khí tức Lăng Băng rét lạnh không ngừng va chạm lẫn nhau, băng và hỏa luân phiên thay đổi khiến cho ánh mắt mọi người không thể nào dứt ra được, càng nhìn càng bị tình huống ly kỳ hấp dẫn. Miện Diễm Cửu Vĩ Viêm Hồ và Lăng Băng Chớ Ấn Yêu Hồ. Chỉ riêng khí tức Miện Diễm và Lăng Băng đã khiến cho lòng người rung động, tinh thần sôi trào như núi lửa bộc phát. Chuyện sắc hiệp, đây chắc chắn là một trận tỷ thí hoa lệ và cực kỳ hiếm thấy, một cuộc tranh tài giữa hai con hồ tộc cấp thống lĩnh hoàn mỹ. Lúc trước ta từng nghĩ đến Băng Oánh và Mạc Tà đánh một trận. Cẩn Nhu công chúa mỉm cười nhàn nhạt nói với Sở Mộ. Cho dù có tấm khăn che mặt nhưng Sở Mộ vẫn nhận ra ý cười nồng đậm trong mắt của nàng, đó là cảm giác sảng khoái, vui vẻ khi chuẩn bị được trả thù. Lòng phụ nữ đúng là khó đoán mà. Sở Mộ không nói lời nào, Sở Mộ lần đầu tiên nhìn thấy Lăng Băng Chớ Ấn Yêu Hồ nên không thể suy đoán ra giai đoạn và đẳng cấp chân chính của nó. Nhưng từ khí tức Lăng Băng rét lạnh tột đỉnh thế kia vẫn có thể khẳng định thực lực con Lăng Băng Chớ Ấn Yêu Hồ này tuyệt đối mạnh hơn Mạc Tà. Cũng khó trách danh tiếng và địa vị Cần Nhu công chúa cao siêu như thế, chỉ riêng một con hồn sủng này đã có thể đánh khắp Tây giới vô địch thủ rồi. Ô ô ô, ngao ô ô, hoàng giả chỉ có một ở trên đời, hai con hoàng tộc yêu hồ gặp nhau lập tức bốc cháy ý chí chiến đấu hừng hực. Ánh mắt Mạc Tà cao ngạo nhìn tới Lăng Băng chờ ấn yêu hồ chảo nhận đã cắm sâu vào mặt đất từ khi nào không biết. Để chúng nó đánh một trận cho thống khoái đi, Cẩn Nhu công chúa lạnh nhạt nói. Cẩn Nhu công chúa vừa dứt lời, Lăng Băng chờ ấn yêu hồ đã phóng thẳng tới trước, hàn khí lạnh lẽo đáng sợ ập về phía miệng diễm cửu vĩ viêm hồ. Mạc Tà, Sở Mộ cũng hạ lệnh cho Mạc Tà tiến lên nghênh đón. Miện diễm bốc cháy mạnh mẽ, mặc dù thuộc tính tương khắc, mặc dù giai đoạn thấp hơn Lăng Băng chờ ấn yêu hồ. Nhưng Mạc Tà chiến đấu không bao giờ có nửa điểm sợ hãi, song miện diễm với hiệu quả yêu hỏa tà diễm và huyết viêm nhất thời bùng lên va chạm kịch liệt với cuồng phong hình thành từ Lăng Băng rét lạnh. Trung tâm chiến trường nhất thời xuất hiện vô số lốc xoáy do khí lưu hỗn loạn lượn lờ xen kẽ. Vù vù vù vù, lực lượng Lăng Băng và miện diễm không ngừng va chạm, đối kháng, tiêu diệt lẫn nhau. Màu đỏ lửa thâm thúy và băng hàn trắng noãn bốc lên cuồn cuộn che lấp hơn nửa đỉnh núi. Bắt đầu thì thí chính là khả năng khống chế thuộc tính, chốc lát sau miện diễm cửu vĩ viêm hồ và Lăng Băng chờ ấn yêu hồ chuyển sang so sánh ưu thế tốc độ. Trong lúc năng lượng băng và hỏa còn đang lan tràn hỗn loạn thì hai thân ảnh yêu hồ lần lượt biến hóa vị trí, chảo nhận xuất quỷ nhập. Góc truyện audio.com Thần luân phiên đánh tới, liên tục ma sát bắn ra tia lửa hừng hực. Huyết đồng cuồng, chú ngữ đã niệm lên, so sánh với Lăng Băng chờ ấn yêu hồ của tiểu công chúa, Mạc Tà rõ ràng là yếu hơn một bậc. Sở Mộ bắt buộc phải gia trì huyết đồng cuồng cho Mạc Tà tăng cường giai đoạn lên vài bậc mới có thể tiếp tục đối kháng. Cặp mắt Sở Mộ bắt đầu biến hóa, khi chú ngữ hoàn thành, hai tròng mắt đã biến thành màu đỏ tươi tà dị, loại lực lượng này làm cho hình ảnh Sở Mộ giống như bước vào quá trình ma hóa. Mạc Tà hiển nhiên có thể cảm ứng được chủ nhân đang buông thả hồn kỹ, chín cái đuôi hoa lệ khẽ đung đưa chờ đợi nguồn lực lượng mới dung nhập vào thân. Cửu vĩ mê, kỹ năng tuyệt đối né tránh, Lăng Băng chờ ấn yêu hồ đánh ra Lăng Băng chảo chỉ lướt qua Mạc Tà, nhưng không thể tạo thành bất kỳ thương tổn nào. Còn bản thân Mạc Tà đã chạy ra ngoài 10 thước, con người trắng bạc dần dần chuyển thành màu đỏ, huyết đồng cuồng phủ xuống bao trùm thân thể Mạc Tà tựa như một lớp khải giáp đỏ rực, hiệu quả song miện diễm theo đó bộc phát mạnh mẽ hơn trước vài phần. Cách chương.